từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 385, mặc sát môn không giống như vậy năm. Gocchuyenaudio.com. Tranh sát giơ tay lên, tùy ý vỗ vài cái ở trên vách tường, tường đột nhiên vỡ ra, ba người bọn họ đi vào hoa. Thành âm thống khổ, vang loạn trong phòng, Tàn Nguyệt sợ tới mức che lỗ tai, không dám quay đầu đi. Trên mặt người áo đen, lộ ra vẻ không có việc gì, Tranh sát nhẹ cười. Nơi này có hai cửa khảo nghiệm qua được mới là sát thủ thật sự. Nhìn thấy lúc này chỉ là cửa thứ nhất trong lòng không nhịn được tò mò, Tàn Nguyệt sợ hãi mở mắt. Ra, chỉ thấy đây là một hình tròn, không quá lớn, trong đó có rất nhiều. Người đánh nhau, trên người của bọn họ cơ bản đều có vết thương, đỏ. Rực còn thấm máu. Bọn họ ra sức đánh, không có tổ chức, không có kết cấu, ngã trên mặt đất cũng có, nhưng chỉ cần ngã xuống trong chốc. Lát dậy không nổi, sẽ có người áo đen đi lên kéo bọn họ rời đi cũng. Chính là mất đi tư cách thăng cấp, bọn họ sẽ chết sao? Nhìn thấy có thịt lộ ra, Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy ghê tởm, mất rất nhiều khí lực mới kềm chế. Có lẽ, nơi này không thể dùng vũ khí, nhưng cũng không nói, không thể lấy mạng người. Thanh âm của Tranh Sát bình thản, nghe không ra một tia dao động. Vậy như thế nào mới tính qua cửa này? Ba người cuối cùng không ngã xuống, chính là ba người qua cửa. Tàn Nguyệt thở dài, người phía dưới rất nhiều, ít nhất cũng có hơn 100 người, mà qua cửa chỉ ba người, đúng thật là rất khó. Tàn Nguyệt, ngươi cảm thấy tàn khốc sao? Nhưng sau khi bọn họ rời khỏi đây, kẻ địch đối mặt có thể càng mạnh hơn, chỉ một chút không chú ý, sẽ mất đi tính mạng, cho nên, phía sau nghiêm khắc là vì tốt cho bọn họ. Có lẽ là đúng, nghề nghiệp sát thủ này, đúng là rất nguy hiểm. Môn chủ thì sao, môn chủ cũng phải trải qua như vậy sao? Còn ngươi nữa, ngươi cũng là như vậy đạt được. Vốn muốn hỏi địch mân, nhưng hiện tại Tàn Nguyệt đã biết rõ tên địch mân này, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn, không cần, ta cũng từ nơi này đạt được. Quen biết với Xích Sát coi như là duyên phận, nếu như không có hắn chú ý. Chỉ sợ đến bây giờ, nàng vẫn là một sát thủ nho nhỏ, cũng không lên nhiều chức như vậy, khách trương.